Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bộ đầu bị đánh phế rồi sao mà đứng được ra đó hả? Chỉ là trên đầu lại cài một cái bờm con thỏ màu hồng phấn. Không hài hòa chút nào, sắc mặt mọi người tái xanh chuyển sang trắng, liều mạng công kích đối phương. Mợ nhà mày mới ăn xít ấy. Thắng rồi. Cố Thần cẩn thận sờ sờ cái bờm tóc dễ thương trên đầu mình. Thở vào một cái. May quá, may mà không rớt. Ngay sau đó lại nhận ra vẻ mặt khác thường của đám anh em. Mặt cậu trầm xuống. Sao, không đẹp hả? Cả đám người Cố Thần nhíu mày, hơi thở ngang ngược phả ra. Vẫn thấy sợ vợ hả? Mợ nó, ông đây cóc sợ vợ. Cả đám người nhìn con thỏ màu hồng phấn trên đầu cậu. Ờ, Triệu Tưởng lau mặt. Ha ha, anh vui là được rồi. Bót, là chỗ này. Dưới lầu một người đàn ông dẫn người đàn ông mắt xanh bước vào thang máy. Anh trai Sở ừ một tiếng rồi bước vào. Đồng thời Cố Thần đang nhấn chuông cửa nhà Sở Dư. Cậu sờ sờ lên cái bờm vẫn còn nguyên vẹn, thở dài một hơi. Tình tình, tiếng thang máy vang lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.